Hào môn lãnh thê, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng thẩm vấn bí mật của Liêm Chính Công Sở Tưởng Lực Hành ngồi trước bàn, tuy không còn vẻ hăng hái như trước, nhưng vẫn có một khí thế uy nghiêm, ông sẽ không khuất phục. Nhân viên tra hỏi của Liêm Chính Công Sở bắt đầu thẩm vấn, Tưởng tiên sinh, trong tay tôi có một tài liệu, là hồ sơ về việc tập đoàn tài chính Tưởng gia rất nhiều năm qua liên quan đến việc rửa tiền, không biết ông có giải thích đối với điều này đây? Tưởng Lực Hành đương nhiên không chịu thừa nhận, đối với việc này tôi không có gì đáng để giải thích, nếu các ngươi có chứng cứ xác thực có thể khởi tố tôi, nếu như không có đầy đủ bằng chứng, thứ cho tôi không thể phối hợp. Nhân viên tra hỏi sớm đã biết kết quả như vậy. Tưởng tiên sinh không cần lo lắng, Liêm Chính Công Sở lần này hợp tác cùng cảnh sát, bởi vì Tưởng gia không chỉ liên quan đến việc rửa tiền, còn bị tình nghi buôn lậu thuốc phiện, chúng tôi sẽ liên kết điều tra. Chờ chút nữa, xe ảnh sát sẽ phái người đến chuyện trò vài câu cùng Tưởng tiên sinh. Tưởng Lực Hành khinh thường gật đầu, cùng với tiếng gõ cửa nối theo là tiếng bước chân từ xa đi đến gần, một bóng người đi từ sau lưng Tưởng Lực Hành đi đến, sau đó dừng chân lại. Tưởng Lực Hành ngẩng đầu, có phần trong dự liệu cũng có chút ngoài ý muốn. Thật sự là cô, không sai, người đến là Tần Quyến. Tuy rằng cô vẫn mặc thường phục nhưng cũng khó có thể che giấu thân phận thật sự của cô. Tần Quyến ngồi vào phía đối diện ông, Tưởng tiên sinh, hy vọng ông có thể phối hợp. Tưởng Lực Hành cũng cẩn thận nhìn chăm chăm cô, trước khi nói chuyện không phải nên giới thiệu về mình một chút sao? Tần Quyến mỉm cười, đưa tay về phía ông, giám sát cao, cấp của cảnh sát quốc tế khu vực châu Á, Tần Quyến. Đây thực sự là tên thật của tôi. Tưởng Lực Hành cười khổ, không ngờ tôi thông minh cả đời lại đi cõng rắn cắn gà nhà. Tần Quyến cũng cười khổ với ông, nội tâm cũng hỗn độn. Trăm vị, mỗi người đều có nhược điểm, cho nên cũng không phải tôi cao minh, lại càng không phải ông phạm sai lầm. Tưởng Lực Hành thở ra một hơi thật dài. Đứa con gái, thứ ba của tôi chính là nhược điểm. Việc tôi thiếu nợ nó chính là cơ hội để cô lừa gạt. Tôi chỉ là không hiểu, làm sao cô biết đến sự tồn tại của nó. Thậm chí, đến cả tôi cũng chưa từng gặp qua nó. Ánh mắt Tần Quyên ảm đạm, cô ấy tên Giao Giao, là phạm nhân của tôi. Cô nói cái gì, Giao Giao là phạm nhân của tôi. Cô ấy vì hút thuốc phiện còn buôn lậu thuốc phiện mà vào tù. Cô ấy rất đơn thuần, lại đi lên con đường không thể quay đầu, bởi vì cô ấy từ nhỏ mất cha mẹ, mất đi tình thân, từng bước một sa đọa. Một thời gian dài ở trong tù cô ấy rất yên lặng. Có một buổi tối cô ấy kể cho tôi một câu chuyện rất dài về thân thế của mình. Tôi thật sự không thể tin được, cô ấy không ngờ lại là con gái của Tưởng Lực Hành đại danh đỉnh đỉnh. Cho dù là con gái bên ngoài, cô ấy cũng không nên có vận mệnh như thế, nhưng Giao Giao nói cô ấy chưa từng nghĩ tới việc đến nhận ông, cô ấy có sự quật cường của mình. Hô hấp của Tưởng Lực Hành nhanh hơn. Sau đó thì sao, nó đang ở đâu? Sau đó, cô ấy tự sát, cô ấy nói đó là một cách giải thoát. Tôi giữ lại một chút máu của Giao Giao chính là dùng để kiểm tra DNA, để ông tin tưởng tôi là con gái của mình. Cách chương.